Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 262, gặp lại Senior. Rất nhanh, tại Diệp Ly bọn hắn nhìn chăm chú, Celebi giống như đã khôi phục lại, trong hồ mở mắt, sau đó kích động trên lưng trong suốt cánh nhỏ hướng Diệp Ly bên này bay tới. Trên đường đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên hồ Sui Kun. Trong mắt to toát ra nghi hoặc. Sau đó vui sướng sông Sui Kun gọi một âm thanh. So, Sui Kun cứ như vậy nhìn chằm chằm Celebi. Không có làm phản ứng. Diệp Ly, Celebi, trở về đi. Chúng ta nên xuất phát. Celebi thật sâu nhìn Sui Kun một chút. Sau đó kích động cánh bay về phía Diệp Ly. Diệp Ly đối Celebi giang hai tay ra. Celebi trực tiếp vui sướng bay vào Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly giơ tay lên sờ sờ Celebi đầu. Sau đó đối dưới thân Iverto kêu lên. Iverto, đi, xuất phát. Iverto vừa kích động cánh rời đi mặt đất. Bên kia Sui Kun đột nhiên có phản ứng. Trực tiếp hai chân đạp xuống đất nhảy vọt mà lên. Trên đầu hai cây màu lam băng rua trên không trung phiêu đãng. Trực tiếp hướng không trung Iverto đánh tới. Diệp Ly, Iverto, Oblivion Wing. Lúc đầu Diệp Ly là không muốn để ý tới Sui Kun. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà chủ động trêu chọc hắn. Không cho chút giáo huấn thật coi hắn dễ khi dễ a. Iverto trực tiếp một cái xoay quanh. Mà lúc này Diệp Ly đã ôm Celebi bay về phía một bên. Trên thân bao phủ một cỗ vô hình chi lực. Lúc này Iverto hướng về Sui Kun đáp xuống. Trên cánh răng đầy hào quang màu đỏ sậm. Phanh tiếng va chạm to lớn vang vọng toàn bộ rừng rậm. Đằng sau còn có thể nghe được từng tiếng đến từ phương xa hồi âm. Sau đó Sui Kun từ không trung rơi xuống phía dưới. Phanh. Một tiếng rơi vào trong hồ nước, nhấc lên to lớn màu trắng bọt nước. Diệp Ly trong ngực Celebi nhịn không được lo lắng gọi một âm thanh. So, lúc này Iverto cũng không có từ bỏ ý đồ. Trên không trung một cái xoay quanh về sau, lần nữa hướng trong hồ nước Sui Kun phóng đi. Diệp Ly gặp này vội vàng kêu lên, Iverto, trở về, được rồi. Iverto nghe xong lúc này mới ngừng lại, quanh quẩn trên không trung, một bộ tùy thời muốn tiếp tục công kích bộ dáng. Không trung Iverto đình chỉ công kích về sau, Sui Kun từ trong hồ nhảy ra ngoài, đứng tại bên hồ run run người bên trên giọt nước, sau đó quay đầu thật sâu nhìn Diệp Ly một chút, sau đó nhảy vào trong rừng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Diệp Ly cùng Pokemon đều không nhúc nhích. Bên cạnh Thệ Ma nhịn không được hỏi. Giovanni lão đại, ngươi không truy sao? Diệp Ly lắc đầu. Theo nó đi thôi. Ta đối với nó không nhiều hứng thú lắm. Diệp Ly thật đúng là đối Sui Kun không hứng thú. Vừa mới nếu không phải nhìn Celebi giống như có chút bận tâm. Không phải Sui Kun lần này tối thiểu nhất muốn bị đánh cho tàn phế. Bất quá ngẫm lại, Sui Kun giống như cũng là bởi vì Celebi nguyên nhân mới công kích Diệp Ly bọn hắn. Thệ Ma ngược lại là muốn đi bắt, bất quá Diệp Ly không nhúc nhích hắn cũng không dám tự tiện hành động. Vạn nhất Diệp Ly đi một mình không đợi hắn liền không dễ chơi. Diệp Ly ôm Celebi một lần nữa rơi xuống Iverto trên thân kêu lên. Đi thôi, đi tìm Sunnier đi. Thệ Ma gật đầu. Đứng tại chắp cánh cánh bước trên thân đuổi theo Diệp Ly. Hướng về rừng rậm chỗ sâu bay đi. Rất nhanh, phía trước cây cối càng ngày càng cao. Đến đằng sau cây cối lá cây ở giữa đã có thể nhìn thấy phiêu động mây mù. Có thể nghĩ cây cối độ cao. Tại đông đảo đại thụ bảo vệ ở giữa. Có một viên xuyên thẳng vân tiêu to lớn cây cối. Tại thân cây chỗ phiêu đãng màu trắng mây mù. Theo Iverto bay gần, Diệp Ly ẩn ẩn nhìn thấy một cái cự đại trên cành cây một đạo thải sắc thân ảnh. Thải sắc thân ảnh lúc này chính ghé vào trên cành cây. tựa như là cảm ứng được Diệp Ly bọn họ đi tới. Hướng Diệp Ly bên này có chút trừng lên mí mắt. Lúc này Diệp Ly phía sau Thệ Ma cũng nhìn thấy một màn này. Kích động toàn thân run rẩy, dưới thân chắp cánh cánh bước nhanh chóng kích động cánh, gia tốc hướng to lớn cây cối bay đi. Đồng thời Diệp Ly bên tai đột nhiên vang lên một đạo kiểu nữ thanh âm. Thanh âm như ôn nhu phụ nữ, thanh âm để cho người ta như mộc xuân phong. Nhân loại, ta đều trốn đến tới bên này, ngươi còn muốn tới khó xử ta sao? Diệp Ly đối đại thụ bên kia kêu lên, thế giới đã đều biến thành dạng này, ngươi còn muốn độc thân thế ngoại sao? Ngươi hẳn phải biết thế giới vì sao lại biến thành như vậy đi. Sunil sau khi nghe dừng lại, qua một hồi lâu về sau mở miệng nói, người kia không phải chúng ta có thể gây, không độc thân thế ngoại, chẳng lẽ đi chịu chết sao? Diệp Ly đại khái đoán được Sunil nói người là ai, hẳn là Diệp Ly trước đó nhìn thấy cái kia sang thế thần người bên cạnh. Xem ra Sunil biết một chút cái gì, các người sợ hắn, ta cũng không sợ, không có việc gì. Ngươi chỉ cần ở sau lưng giúp ta, ta đi đối phó hắn. Sunil đứng dậy, lắc đầu, nhân loại, ngươi mặc dù thu phục Iverto, nhưng là rõ ràng thực lực còn chưa đủ. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc tốt. Diệp Ly, đó là các ngươi ý nghĩ, xin đừng nên áp đặt trên người ta. Bên cạnh Thệ Ma không hiểu ra sao, cái quỷ gì, nói là ai? Vì cái gì Sunil hình như rất sợ, ngay cả Giovanni cũng không là đối thủ. Sunil trầm mặc một sẽ về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nhân loại, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Diệp Ly chỉ vào xa xa Thệ Ma lắc lắc đầu nói. Ta đều là chuyện nhỏ, ngươi vẫn là trước giúp ta vị bằng hữu này một chuyện tốt. Sunil lúc này mới nhìn về phía Thệ Ma. Thanh âm bên trong mang theo ngạo khí. Ngươi muốn cái gì trợ giúp? Thệ Ma rơi vào trên cành cây, trực tiếp hướng Sunil quỳ xuống. Sunil, cầu ngươi giúp ta phục sinh thê tử của ta. Sunil nhìn xem Thệ Ma, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cứu không được thê tử của ngươi, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Thệ Ma nghe xong mặt xám như tro, sau đó tự lẩm bẩm. Không, không, ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng có thể cứu, ngươi gạt ta. Sunil lắc đầu, nếu như là vừa mới chết đi không lâu ta quả thật có thể cứu. Nhưng là thê tử của ngươi chết đi quá lâu, ta cũng bất lực. Diệp Ly để Iverto bay đến thân cây bên cạnh, sau đó một cái nhảy vọt nhảy đến trên cành cây, sau đó nhìn về phía Thệ Ma an ủi. Thệ Ma, Sunil hẳn không có lừa ngươi, bất quá ngươi cũng không cần nản chí. Ta còn biết một cái biện pháp. Lúc đầu đã tuyệt vọng Thệ Ma đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, thật, còn có cái gì biện pháp? Diệp Ly, vừa mới con kia màu lam Pokemon biết không? Thệ Ma, biết, vừa mới nhìn thấy, thế nào? Diệp Ly, con kia Pokemon chính là đã từng chết đi qua, về sau là một con Pokemon phục sinh, cùng con kia Pokemon cùng nhau còn có hai con cái khác Pokemon. Nếu như ngươi có thể tìm tới con kia phục sinh bọn chúng Pokemon, ta nghĩ có thể sẽ có biện pháp. Diệp Ly thật đúng là không phải thổi, Hồ Hổ Năng thật là có loại năng lực này. Nghe Diệp Ly về sau, Thệ Ma giống như lại dấy lên hy vọng mới, liên tục quay đầu, đối Diệp Ly nói, tạ ơn, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Nguyên bản Thệ Ma đã không báo hy vọng, ngay cả truyền thuyết Pokemon Sunil đều không có cách, hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.